Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1315, đoàn tụ. Mễ Tử Hiên đi tận Thế Hô Phong Hoán Vũ sự tình tề vi vi. Bối tư di các loại nữ nhân tự nhiên là không biết. Hiện tại Mễ Tử Hiên cầm trọng tâm chuyển rời về chính mình thời không. Chuyện thứ nhất chính là nhất nhất cho mình nữ nhân gọi điện thoại báo cáo xuống này trận vì cái gì. Không cùng các nàng liên hệ, bởi vì nữ quá nhiều người, Mễ Tử Hiên còn phải một cái lừa gạt, dẫn đến công trình dùng 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày Mễ Tử Hiên đốn ngộ xuất một cái câu đối. Vế trên, ký, ức trước kia cao chót vót tuế nguyệt, lão bà một cái, hài tử một đám. Hạ Liên, nhìn sáng nay Thái Bình thịnh thế, hài tử một cái, lão bà một đám, Hoành Phi, cùng thì đều tiến, đương nhiên Mễ Tử Hiên hài tử cũng nhiều cái. Bất quá tại Mễ Tử Hiên xem ra vợ con nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Ứng phó quá phiền toái, có thể sự tình đã như vậy hắn có thể có biện pháp nào? Thời gian cũng không thể đảo lưu a. Ai bảo hắn lúc trước nhìn thấy mỹ nữ liền nghĩ muốn vậy. Tự gây nghiệt không thể sống a. Bệnh viện vẫn là như cũ, không có gì quá đại biến hóa. Mễ Tử Hiên cũng như trước cùng trước kia đồng dạng giao ban, kiểm tra phòng, giải phẫu các loại, mỗi ngày đều là ngàn lần hết thảy. Nhưng đường đến nguyên đán thời điểm Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân rốt cục ngồi không yên, tự mình đến kinh thành. Hiện tại Mễ Đại Dũng sớm liền không phải lúc trước cái kia ăn mặc vô cùng bẩn thang máy thợ sữa chữa, sớm thành một nhà cỡ lớn xí nghiệp lão bản, thân giá xa xỉ. Bởi như vậy chắc chắn sẽ không cùng trước kia tới kinh thành giống như làm xe lửa qua. Thân phận bày ở này, Mễ Đại Dũng tự nhiên là thừa lúc chính mình chuyến đặc biệt. Hợp Đức thành phố cự ly cũng không phải quá xa, đi cao tốc lời có nửa ngày đầy đủ. Mễ Tử Hiên thân tự tại môn miệng nghênh tiếp, Tề Vi Vi, Bối Tư Di cũng bị hắn tìm mượn cớ đấu pháp đi. Hắn cũng không muốn để cho cha mình, lão nương biết mình đến kinh thành cũng không cần thiết ngừng lại làm ra lượng mỹ nữ. Nếu biết lời một bữa phê nhất định là chạy không. Đối với Mễ Tử Hiên khắp nơi lưu tình sự tình Mễ Đại Dũng đã rất là bất mãn. Ba phen mấy bận đối với Mễ Tử Hiên triển khai phê bình giáo dục. Nhưng Mễ Tử Hiên thằng này là tay trái đoá tiến tay phải đoá xuất, căn bản cũng nghe không lọt. Nhìn thấy mỹ nữ còn là tìm kiếm nghĩ cách lấy tới đi. Tại ngựa giống trên con đường này Mễ Tử Hiên đã là càng chạy càng xa. Hiện tại hắn chính là một thớt thoát cương Mustang, tại ngựa giống rộng lớn trên đường tận tình chạy như điên, căn bản dừng không được. Mễ Đại Dũng xuống xe thấy được nhi tử nhìn một lần liền theo trong lỗ mũi thở ra một hơi, cũng chưa cho nhi tử cái gì tốt sắc mặt, mặt lạnh lùng đi vào. Mễ Tử Hiên thấy được tình huống này là không hiểu ra sao, ta làm gì đem mình lão tử đắc tội. Suy nghĩ một chút dường như không có a, mang không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Mễ Tử Hiên nhanh chóng chạy được chính mình lão nương trước mặt nhỏ giọng nói, mẹ cha ta này làm thế nào? Hoàng Lăng Vân vươn tay đâm xuống Mễ Tử Hiên cái trán nói, như thế nào? Trả lại không phải là bởi vì ngươi sự tình, để cho do mặt mũi hắn không nhịn được. Mễ Tử Hiên rất mê mang nói, chuyện ta, trên mặt mũi không nhịn được, ta làm gì ta? Quần áo đẹp đẽ quý giá Hoàng Lăng Vân bĩu môi nói, ngươi nói ngươi làm gì? Mễ Tử Hiên là càng phát mê mang, hắn là thực không biết mình làm chuyện gì rước lấy nhục chính mình lão tử. Hoàng Lăng Vân cởi bỏ đáp án, thở dài nói, trả lại không phải là bởi vì ngươi kết hôn sự tình. Ngươi nói ngươi đều nhiều hơn đại, có phải hay không nên cùng Tử Nhàn cầm hôn sự xử lý? Này đều kéo bao nhiêu năm? Mấy ngày hôm trước ăn ra người đến cửa, đem lời làm rõ hỏi có phải hay không nhà chúng ta hiện tại có tiền liền nghĩ hối hôn. đem ngươi tra khí quá sức. Nghe nói như thế, Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Hắn cùng An Tử Nhàn đã nhiều năm trước liền đính hôn, vốn cũng là muốn mau chóng kết hôn, nhưng về sau sự tình là một kiện đón lấy một kiện xuất, căn bản cũng không có yên tĩnh. Kết quả hắn cùng An Tử Nhàn hôn lễ liền kéo đến bây giờ. Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút cũng cảm giác rất xin lỗi An Tử Nhàn. Nhìn xem chính mình lão nương cười khổ nói, tựu này sự tình a, đi, ta nắm chặt xử lý, tranh thủ năm trước liền đem hôn lễ xử lý. Hoàng Lăng Vân nghe xong đầu tiên là vui vẻ, lập tức lo lắng nói, vậy ngươi những nữ nhân kia thế nào? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này cũng là đầu lớn như cái đấu, nhưng nghĩ lại sao có thể nào xử lý. Đều là nữ nhân lão tử, cho dù không thể cho các nàng một cái hôn lễ, nhưng là muốn cùng mình tại một chỗ, tại nói mình phục dụng thân thể cường hóa tề tác dụng phụ tương đối rõ ràng. Liền một cái An Tử Nhàn chỗ đó ứng phó có, nàng là cần tỉ muội, đều sau khi kết hôn, An Tử Nhàn chậm rãi liền sẽ minh bạch chuyện này. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên lập tức cảm giác nhẹ nhõm không ít. Vác lấy chính mình lão nương đi vào, Hoàng Lăng Vân đi vào liền cảm khái nói, người này tòa nhà không sai a, ồn ào bên trong lấy tĩnh, hảo, tốt. Mễ Tử Hiên cười nói, hảo, ngài theo ta cha liền ở này a, như vậy đã có người nấu cơm cho ta. Hoàng Lăng Vân thân thủ cho Mễ Tử Hiên một trưởng nói, không ngờ như thế ngươi để cho ta với ngươi cha lưu lại, liền là muốn cho chúng ta cho ngươi đương bảo mẫu a, ta cho ngươi biết không có cửa đâu. Mẫu tử hai người đi vào thời điểm Mễ Đại Dũng còn là thở phì phì. Hoàng Lăng Vân vươn tay chọc hạ Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lập tức tiến lên một bước nói, cha ngài đừng nóng giận, ta cùng Tử Nhàn hôn lễ năm trước nhất định xử lý, được không? Mễ Đại Dũng nhìn con mình, trong lỗ mũi phun ra một hơi, ngữ khí có chút đông cứng nói, thực. Mễ Tử Hiên nhanh chóng gật đầu nói, thực. Mễ Đại Dũng đứng lên đại lượng hạ nhi tử, bày ra lão tử phổ nói, hiện tại liền đi cho Tử Nhàn gọi điện thoại, để cho nàng trở về. Mễ Tử Hiên nào dám không từ, nhanh chóng ngay trước cha mẹ mình mặt lấy điện thoại di động ra cho An Tử Nhàn đánh đi qua. Hiện tại An Tử Nhàn vừa hết bận thời trang chu sự tình, vừa trả lại oán trách thời gian dài như vậy Mễ Tử Hiên không cùng hắn liên hệ. Ai ngờ hiện tại Mễ Tử Hiên liền gọi điện thoại hỏi nàng gần nhất có thể hay không trở về cầm hôn lễ sự tình xử lý. An Tử Nhàn nội tâm tức giận, rất đông cứng nói, không rảnh, Mễ Tử Hiên điện thoại có thể mở ra loa ngoài vậy. Đây là Mễ Tử Hiên chỗ khôn khéo, khiến hắn biết chính mình trận vắng vẻ An Tử Nhàn, nhà đầu kia khẳng định phải ồn ào chút ít sinh khí. Tay hắn cơ mở ra loa ngoài, chính là để cho cha mẹ nghe được, sự tình cùng hắn nghĩ đồng dạng. Hoàng Lăng Vân nghe xong liền nhanh chóng nói, Tử Nhàn a, ta là A Di, ngươi xem. Nói đến đây từ Mễ Tử Hiên trong tay kia qua tay cơ đi qua một bên nói. Mễ Tử Hiên biết mẹ xuất mã An Tử Nhàn đang suy nghĩ cáu kỉnh cũng không tiện phát tác. Dù sao cũng là trưởng bối, cuối cùng khẳng định cũng sẽ đáp ứng quá mau trở lại. Muốn là chính bản thân hắn cùng An Tử Nhàn nói chuyện kết quả khẳng định cũng giống như vậy. Nhưng quá trình nhất định là khổ không thể tả. Không đem An Tử Nhàn này bà cô nhỏ dỗ dành hào, nàng căn bản sẽ không đáp ứng. Quá trình quá chắc chắn. Mễ Tử Hiên rất trơn đầu cầm việc này trao cho mình lão nương. Sự tình quả nhiên không ra Mễ Tử Hiên sở liệu. An Tử Nhàn đáp ứng, hậu thiên bay trở về trong nước. Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Cha mẹ khó được tới một lần kinh thành, Mễ Tử Hiên trực tiếp xin phép nghỉ chuyên tâm cùng cha mẹ ở kinh thành chơi 2 ngày. Tuy nói là mùa đông, nhưng kinh thành có thể chơi địa phương còn là không ít. có Mễ Tử Hiên tiếp khách hai người khiến cho đều rất là vui vẻ. Ngày nọ buổi chiều Mễ Tử Hiên đi sân bay đi đón An Tử Nhàn. Mễ Tử Hiên sớm liền mua một đại nâng kiều diễm hoa hồng. Một hồi đưa cho An Tử Nhàn, cô bé kia không thích lãng mạn không phải sao? Cho dù nội tâm có lớn hơn nữa oán khí, thấy được bạn trai mình tự mình đến tiếp, trả lại mang như vậy một đại nâng xinh đẹp mỹ nữ. Trong lòng hỏa khí cũng sẽ biến mất rất nhiều. Mễ Tử Hiên là lão lái xe, đối phó nữ nhân hắn là tương đối có một bộ. Không bao lâu An Tử Nhàn xuất ra. Hiện tại An Tử Nhàn cùng năm đó gặp nhau thì An Tử Nhàn có rất lớn biến hóa. Đương nhiên không phải là tướng mạo dáng người. Tuế Nguyệt cũng không tại An Tử Nhàn trên người lưu lại hạ bất cứ dấu vết gì. Nàng vẫn là như vậy chói lọi xinh đẹp không gì sánh được. Mặc kệ đi đến kia cũng sẽ rất nhanh trở thành tiêu điểm. Biến hóa là An Tử Nhàn khí chất. Nàng tại cũng không phải cái kia vì tránh né cha mẹ bức hôn một người chuyển ra mở ra cái sủng vật. Vật phẩm điếm tiểu cô nương. Lúc này An Tử Nhàn giỏi giang mà yêu nhã. Hành tẩu giữa khí chàng rất là cường đại. Điển hình cửa hàng tinh anh phạm. Xung quanh không ít nam nhân đều đang len lén nhìn An Tử Nhàn. Thậm chí còn có người dùng di động chụp ảnh nàng. Không có biện pháp. An Tử Nhàn đẹp như vậy nữ thật sự là quá hiếm thấy. Rất nhanh những nam nhân này liền ngây ngốc nhìn xem một cái người quái dị bưng lấy một đại nâng. Hoa hồng hướng chính mình nữ thần đi đến. Một cái trong đó bĩu bĩu nói. Trưởng như gấu tử còn muốn ăn thịt thiên Nga. Phi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh. Nhưng vừa mới nói xong vì vị. Này liền đại não kịp thời, bởi vì hắn trong nội tâm nữ thần cũng không có cầm hoa hồng nhưng đến trên mặt đất, mà là nhận lấy mặt mũi tràn đầy nụ cười hưng phấn nghe. Sau đó cẩn thận thả trên mặt đất một giây sau liền bổ nhào vào cái nào người quái dị hoài. Rất nhiều người đều không tin mình ánh mắt, xinh đẹp như vậy nữ nhân làm sao có thể thích cái kia người quái dị. Đây là vì cái gì? Mễ Tử Hiên rất được sát hướng những cái kia mặt mũi tràn đầy thất vọng. Vẻ khiếp sợ ra hỏa bĩu môi sau đó nắm An Tử Nhàn tay liền đi ra ngoài. Để cho người xung quanh trong mắt mất đầy đất địa. Hai người lên xe An Tử Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ta không tại đoạn này thời gian ngươi có phải hay không lại thông đồng tiểu cô nương. Mễ Tử Hiên kia dám thừa nhận, nhanh chóng phủ nhận nói. Không có, người cũng không phải không biết ta là người tối một lòng. Làm sao có thể đi thông đồng cái khác tiểu cô nương? Trong nội tâm của ta chỉ có ngươi. Ngươi xem ngươi xinh đẹp như vậy. Ai có thể với ngươi so với A có phải hay không? Mễ Tử Hiên là bịa đặt lung tung. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là loại này chuyện ma quỷ nữ nhân trả lại liền thích nghe. Còn tin... Không có biện pháp, nữ nhân kia không hy vọng người trong lòng trong mắt liền có nàng. Không hy vọng người trong lòng nói nàng xinh đẹp. Đến Mễ Tử Hiên tòa nhà lớn An Tử Nhàn cũng bị hung hăng chấn một chút. Thật sự là này tòa nhà quá tốt. Đi vào thật giống như thông qua thời gian thông đạo đi đến cổ đại đại cổng lớn. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân nhìn An Tử Nhàn hồi đến tự nhiên cũng rất là cao hứng. Bọn họ hiện tại 10 phần hy vọng Mễ Tử Hiên nhanh chóng cùng An Tử Nhàn kết hôn. Về sau để cho An Tử Nhàn trông coi Mễ Tử Hiên này đầu thoát cương Mustang. Để cho hắn mang không xảy ra chuyện gì. Người một nhà nói hội ra trưởng mắt thấy thiên muốn đen. Mễ Tử Hiên đứng lên nói. Đi thôi, hôm nay mang bọn ngươi đi ăn lẩu. Ta biết một nhà điếm hương vị tương đối tốt. Với tư cách là một cái bản thân tham ăn, Mễ Tử Hiên đã sớm đem kinh thành chỗ đó có hảo ăn cái gì thăm dò rõ ràng. Bây giờ thiên khí lạnh, mà kinh thành nồi lẩu cũng rất nổi danh. Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân, An Tử Nhàn lại cũng không phải người địa phương. Tự nhiên muốn đi nếm thử kinh thành đặc sắc, vì vậy người một nhà rất nhanh liền xuất phát. Mễ Tử Hiên tìm tiệm ăn cũng không lớn, chưa đủ lớn dễ tìm. Nhưng thường thường càng là loại này tiểu tiệm ăn làm ra rau hương vị lại càng là tốt. Lão bản hiển nhiên là nhận thức Mễ Tử Hiên. Thấy được hắn lập tức chào đón rất nhanh đem bọn họ đưa đến trong tiểu điếm con số không sai trong. Gian phòng trang nhã, rất nhanh nồi lẩu liền đi lên. Mễ Tử Hiên hướng bên trong thả không ít thịt. Vừa thu xếp để cho mọi người ăn bên ngoài đầu tiên là truyền đến tiếng chửi bậy. Tựa hồ người nào đánh nhau, nhưng rất nhanh liền truyền đến, giết người, kinh khủng tiếng la. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.